Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, thứ 75 chương bình giấm chua, Hoàng Thái Hậu cấp triệu Tiên Tôn. Tiên Tôn cũng cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người xuất hành ở đông đảo triều thần trong. Một thân tuyết như nhau bạch áo dài hạ, kia trương hào hoa phú quý tuấn giật mặt ngày càng tái nhợt. Sấn hắn ngạch gian kia lướt nước tích ra đỏ tươi như máu. Như vậy một vòng thân bao quanh lượn lờ tiên khí người vừa xuất hiện ở nghị sự phòng khách. Liền gọi rộn ràng nhốn nháo đoàn người trong nháy mắt an tĩnh lại. Tương Khanh đi tới Thái Hậu trước mặt, chỉ hơi khuynh thân thi lễ. Thấy qua Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu vội vàng mở miệng. Tiên Tôn, việc lớn không tốt, Tương Khanh chỉ cười cười. Đạo, bản tôn lấy chi sự tình cuối cùng mỗ. Thái Hậu an tâm một chút chớ nóng. Chẳng qua là Thái Hậu trúng mục tiêu một kiếp. Có lợi có tệ, Hoàng Thái Hậu vừa nghe. Có lợi có tệ, chợt cảm thấy có hy vọng. Vọng Tiên Tôn thay ai ra chỉ rõ con đường phía trước. Tương Khanh đạo. Tệ, Thái Hậu đi về phía Nam thế ở phải làm. Hoàng quyền lui nhường, đại thất dân tâm, có trốn xa chi ngại, mà lợi, Thái Hậu nhưng lợi dụng lần này Hồng Linh công chúa bức vua thoái vị việc đăng cơ xưng đế. Thái Hậu liền là danh chính ngôn thuận nữ đế tinh, chỉ cần Thái Hậu kiếp số một quá, đương nhiên là vạn vạn người trên, bản tôn quan nữ đế tinh óng ánh sinh huy, hoa quang vô hạn, chắc hẳn là Thái Hậu đăng cơ giờ lành nên tới, phía dưới triều thần đưa mắt nhìn nhau. Nhao nhao nhìn về phía Hoàng Thái Hậu, mà Hoàng Thái Hậu thì vẻ mặt mừng rỡ. Nói như thế, ai ra có thể thừa dịp lúc này cơ leo lên vương vị. Thái Hậu anh minh, Tương Khanh cười nhạt khom người. Hoàng Thái Hậu kiềm chế nội tâm cao hứng, uy nghiêm nhìn về phía những người khác hỏi. Chư vị ái khanh các ngươi cho rằng Tiên Tôn đề nghị khả thi. Cao Diễn là thứ nhất phụ họa, Thái Hậu anh minh. Chúng thân tự nhiên ủng hộ Thái Hậu thề chết theo. Vương tướng quốc mấy người đương nhiên là ủng hộ. Những người khác vừa nhìn, nhao nhao phụ họa, Hoàng Thái Hậu vừa nhìn đại gia không ai phản đối. Nhân tiện nói, như vậy, liền thỉnh Tiên Tôn chọn cái ngày Hoàng đạo đi. Tương Khanh hơi hí mắt. Than thở, Thái Hậu, chân chính ngày Hoàng đạo là ở thập ban ngày hậu. Chỉ là đáng tiếc khi đó Hồng Linh công chúa chỉ sợ dẫn binh tới Kim Châu. Cũng không phải lợi cho Thái Hậu. Việc cấp bách, tất nhiên là ly khai Kim Châu phương vì thượng sách, hắn tiến lên một bước. Hơi nghiêng đầu, một đôi khuynh thành tuyệt diễm mắt thấy hắn. Cười nhạt nói, Thái Hậu sao không lâm đi ngày ấy tuyên bố đăng cơ. Đã có thể hướng kỳ nhân tỏ rõ Thái Hậu nữ đế thân phận. Lại có thể rời xa Kim Châu đất thị phi, huống chi, Thái Hậu trong tay, nhưng là có Thiên Vũ Ngọc Tỷ. Có vật ấy, mới có thể chứng minh ai là chân chính nữ đế tinh. Mặc dù Hồng Linh công chúa xưng đế, nàng lấy bất ra Long Văn Ngọc Tỷ. Đó cũng là giả, Thái Hậu nghĩ sao, hạ thủ nam tử quá mức kinh diễm, thẳng nhìn thấy Hoàng Thái Hậu tân sinh chập chờn. Nếu không phải lúc trước biết được Tiên Tôn dính nữ sắc sẽ gặp mất linh thông. Hoàng Thái Hậu là tuyệt đối sẽ không khí Tiên Tôn tìm tới Tiêu Sách. Muốn so sánh với Tiên Tôn, Tiêu Sách hơn nam tử dương cương khí. Nhưng bây giờ không có Tiên Tôn cảnh đẹp ý vui. Hoàng Thái Hậu tịnh bất cảm giác mình tìm một hai năm sủng có cái gì không đúng. Nàng nhiếp chính sắp tới hai năm. Bất quá liền chuẩn ngự lâm quân thống lĩnh Tiêu Sách cùng Đồng gia đại công tử Đồng Song Dược. Ở bị Hoàng Thái Hậu mang nhập hoàng trướng sau, liền tìm cái cớ phong Trường Tuấn Hậu. Bây giờ chính là muôn vàn sủng ái với một thân. Dù sao, Đồng Song Dược trừ niên kỷ so với Tiêu Sách nhẹ. Tướng mạo muốn xa xa tuấn với Tiêu Sách, Đồng gia bởi vì một Trường Tuấn Hậu gà chó lên trời. Hoàng Thái Hậu cũng cần Đồng gia ủng hộ. Đối với song phương đến nói, đều là song thắng, chỉ là, nếu như Tiêu Sách cùng Đồng Song Dực không muốn minh ấn tranh giành tình nhân. Hoàng Thái Hậu hội càng cao hứng, Hồng Linh công chúa dẫn cửu vạn đại quân ở Tề Hoài Sơn chát hạ doanh địa bổ sung cung cấp. Đối với Hồng Linh công chúa đại quân quân kỷ nghiêm minh hành quân trên đường bất nhiễu dân bất. cướp đoạt tác phong, trái lại nhượng lĩnh hội quá đại quân phong thái bách tính sâu vì ca ngợi. Quý thống thương đã dưỡng hảo, trước mắt đã như thường xuất nhập ở lâm thời dựng luyện binh tràng. Vô Minh kịp lúc chạy tới cũng làm cho Phó Tranh đối với Ngụy Tây Đường an nguy hơi phóng tâm. Bất quá, mỗi khi nhìn thấy nàng cùng người nào đơn độc ở một khối, Phó công tử trung quy nhịn không được nói thượng mấy câu toan nói. Toan cho dù là gác tướng sĩ nhìn thấy Phó công tử qua đây, cũng vội vàng hướng bên cạnh nhượng nhượng, rất sợ gọi Phó công tử cảm thấy bọn họ là ở có ý định cùng công chúa nói chuyện. Ngụy Tây Đường đang theo ở Vô Minh luyện kiếm, tiền một hồi Vô Minh còn gọi nàng bắt tay cánh tay nâng lên một điểm. Không ngại một cái nháy mắt hắn liền thối lui đến ba bước cho rằng địa phương. Ngụy Tây Đường quay đầu lại, Vô Minh diện vô biểu tình nhìn một cái phương hướng. Ngụy Tây Đường quay đầu nhìn lại, này mới nhìn đến Phó Tranh kéo mặt đi tới. Làm chi đâu? Ngụy Tây Đường hỏi lại. Không nhìn ra được sao? Phó Tranh mắt đèn lồng tựa được bắn về phía Vô Minh. Đạo, Vô Minh chạm xa như vậy, đâu nhìn ra là đang làm gì? Vừa hắn làm cái gì? Đương nhiên là giáo ta luyện kiếm, nếu không còn có thể làm gì? Ngụy Tây Đường kỳ quái nhìn hắn. Phó Tranh cười lạnh, không làm gì hắn chạy xa như thế. Rõ ràng là có tật giật mình, Vô Minh. Ngụy Tây Đường thu kiếm, quay đầu nhìn hắn, ngươi thật đúng là sẽ tìm mắt sáng. Phó Tranh thân thủ dắt tay nàng. Chẳng lẽ ta nói sai? Qua đây ta nhìn nhìn, một ngày không đãi đến ngươi người, đã chạy đi đâu, đây là trốn ta có phải hay không? Rất quá đáng a. Ngụy Tây Đường nhắc nhở hắn, ngươi biết ngươi bây giờ là cái dạng gì? Toàn thân cao thấp đô mạo luồng vị chua, khó nghe, ghét bỏ ta. Phó Tranh kéo nàng bất buông tay, ghét bỏ ta cũng đã chậm, ta chính là quấn quýt lấy ngươi, ta đều bị cha ta vứt bỏ, bây giờ liền còn lại ngươi, ngươi nếu như cũng không cần ta, gọi ta làm sao bây giờ? Phó Trấn Hải tự nguyện ở lại Tây Minh quận, bắt đầu hắn là chết sống yêu cầu quý thống cũng lưu lại. Nói sợ quý thống có nữa cái vạn nhất, không thể xin lỗi hắn từng bộ hạ. Ngụy Tây Đường trái lại đồng ý, đáng tiếc quý thống chết sống đều phải cùng ra, đánh chết đều phải đi theo công chúa, đem Phó Trấn Hải khí thiếu chút nữa động thủ đánh hắn. Cuối quý thống còn là đi theo ra ngoài, điều này làm cho làm Phó Trấn Hải thân nhi tử Phó Tranh phẫn hận không ngớt. Rốt cuộc ai mới là hắn thân nhi tử, này làm quý thống mới là thân, hắn là ôm tựa được, kết quả. Phó Trấn Hải chỉ vào Phó Tranh huấn hắn, trong lòng ngươi còn có ngươi lão tử sao? Ta còn có thể trông chờ được thượng ngươi? Ngươi kia tâm thần đâu gọi nhân ra câu đi rồi. Ta cùng lời ngươi nói ngươi hội nghe, sẽ không nghe ta với ngươi nói cái gì? Khí chính mình đâu? Vội vàng cồn, đừng làm cho ta nhìn thấy. Đông, một chút đóng cửa lại. Bây giờ Phó Tranh động một chút là kia nói sự, nói hắn bị cha hắn vứt bỏ. Ngụy Tây Đường nếu không muốn hắn, hắn liền không ai muốn. Lại nói tiếp Phó Tranh thật đúng là bởi vì nàng mới cùng Phó Trấn Hải quan hệ biến thành như vậy. Ngụy Tây Đường trong lòng cũng biết, đối hắn xác thực rất tốt, xem hắn đều phải đem nàng người bên cạnh đô đuổi đi. Cũng chưa từng nói cái gì, trước đây Phó Tranh không cảm thấy nàng lớn lên thế nào. Bây giờ càng xem càng cảm thấy coi được. Cũng không biết là hắn bởi vì thích nguyên nhân, hay là bởi vì thực sự coi được, dù sao trong mắt của hắn, những nữ nhân khác lớn lên cái dạng gì, hắn cũng không phân biệt ra được có được không, liền cảm thấy đẹp mắt nhất còn là nàng. Cũng may Ngụy Tây Đường không ngại hắn đáng ghét, chính là có đôi khi cười nói hai câu, đối với Phó Tranh động một chút là động thủ động cước việc này, nàng cũng không để ý. Thỉnh thoảng còn có thể biểu đạt một chút tầm quan trọng của hắn. Chủ động thân hắn một chút gì gì đó, cũng có thể nhượng Phó Tranh chống thượng hai ngày bất lên men. Vừa mới giáo Ngụy Tây Đường luyện kiếm Vô Minh đuổi đi sau này. Phó Tranh liền kéo nàng tọa hạ, thân thủ vuốt trên tay nàng kén. Đạo, hảo hảo tay cố nài luyện được một tay kén. Đồ cái gì, Ngụy Tây Đường cười nói. đồ ngươi sau này dám khi dễ, ta còn có thể cầm kiếm cho ngươi điểm giáo huấn. Phó Tranh cười. Ta làm sao dám bắt nạt công chúa, mong rằng công chúa sau này biết bắt nạt ta mới là. Kéo tay nàng cúi đầu hôn một cái. Đạo, tuy nói ngươi bây giờ như vậy ta rất cao hứng, cảm giác mình không lăn qua lăn lại, bất quá, hắn dừng một chút, mới nói, có đôi khi cũng cảm thấy cha ta nói rất đối. Nàng nhíu mày nhìn Phó Tranh. Cha ngươi nói cái gì? Hắn liếc nhìn nàng một cái. Cha ta nói ngươi nếu thật làm nữ vương, ta sau này làm sao bây giờ? Nàng nghiêng đầu hỏi, kia ngươi cho là định làm như thế nào? Phó Tranh híp hí mắt, nói, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, nắm tay nàng lung lay hoảng. Đạo, hiện tại nghĩ cũng nghĩ không ra cái gì manh mối đến. Chỉ có chờ sau này hãy nói. Ngụy Tây Đường mím môi nhìn hắn. Không nói chuyện, cách một hồi lâu mới gật đầu. Ân, sổ sách ngoại quý thống lớn tiếng nói. Điện hạ, Phó Tranh mặt răng rắc một chút kéo xuống. Lại tới, Ngụy Tây Đường trông hắn liếc mắt một cái. Đạo, ngươi người này tâm nhãn chân chính tiểu, ngươi còn dám nói. Hắn chừng, còn không đô là bởi vì ngươi. Tiến vào, Ngụy Tây Đường đứng lên, để sau lưng hai tay nhìn lều lớn môn. Quý thống nhấc chân vào cửa, thi lễ, vẻ mặt cấp thiết chi sắc. Đạo, điện hạ, vừa thuộc hạ nhận được Kim Châu tin tức, quý chủ bị người của Thái hậu nắm. Ngụy Tây Đường sửng sốt, nàng đem các phủ các gia người đâu nghĩ tới. Duy chỉ có không ngờ quý chủ. Quý thống nói tiếp, điện hạ, thuộc hạ hiện tại liền muốn hướng Kim Châu, muốn đem quý chủ cứu ra. Phó Tranh một bước tiến lên, thân thủ đè lại bờ vai của hắn. Không muốn cấp, vốn có Thái hậu chảo chính là ở Tây Quan sở hữu tướng sĩ người nhà. Như người gấp như vậy thiết muốn cứu người, thì ngược lại nói cho bọn hắn biết quý chủ tầm quan trọng. Trái lại đối quý chủ bất lợi, ngươi nói xem, quý thống đứng ở tại chỗ. Vậy ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ, kia là đệ đệ ta. Vô luận như thế nào ta đều muốn cứu ra quý chủ. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái đạo, bản công chúa so với ngươi càng cần nữa hắn, nghĩ sơ nghĩ. Đạo, lấy Thái hậu làm trung tâm Kim Châu rối loạn đầu trận tuyến. Thái hậu ở bất phân xanh trắng bên này lúc liền nắm Tây Quan sở hữu tướng lĩnh gia quyến. Đã chọc giận Kim Châu một phần quyền quý, chỉ là bây giờ đâm lao phải theo lao, thả quan trọng tướng sĩ gia quyến nàng cũng không bắt ở trong tay. Kể từ đó vì mặt mũi cũng chỉ có thể quan, chỉ cần nàng ly khai Kim Châu, này đó bắt được người tự nhiên đều là của nàng trói buộc. Đến lúc đó nàng chỉ có hai phản ứng, một là mặc kệ những người đó chết sống, một là giết những người đó giải hận. Kia quý chủ, Ngụy Tây Đường nhìn về phía hắn. Nàng muốn đăng cơ xưng đế, đương nhiên là không thể thấy máu. Càng thêm sẽ không để cho bách tính mắng nàng lạm sát kẻ vô tội. Là vì, nàng sát nhân tỷ lệ rất nhỏ, trừ phi nàng có đặc biệt hận người. Tỷ như phụ vương ta, nàng thân thủ cũng muốn vỗ vỗ quý thống vai. Tay còn chưa có ai đến quý thống vai, liền bị Phó Tranh một phen bát đi xuống. Chừng nàng liếc mắt một cái, Ngụy Tây Đường đành phải lùi về tay, tiếp tục trấn an quý thống đạo. Quý chủ bên kia ngươi không cần lo lắng, sau đó ta liền dùng bồ câu đưa tin một phần hồi Kim Châu. Làm cho người ta trước tra xét quý chủ vị trí, nỗ lực bảo vệ hắn an nguy. Quý thống cấp vội vàng gật đầu. Tạ công chúa, ngoặc kép, hết chương.